Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1274, cái bẫy. Lại nói, kia việc ác bất tận hồn điện, thế nào biết không tranh đấu đế chi vĩ lực, đấu đế bị vây nhốt tại trong thiên quân vạn mã, không chút hoang mang, rượu rót đầy, đao đánh bóng. Chỉ đợi hồn điện bọn chuột nhát đánh tới, đám kia hồn điện bọn chuột nhát, lòng có uy uy, vây quanh đấu đế không dám lên trước, hô không tranh đấu đế, ngươi đã cùng đồ mạt lộ, còn không thúc thủ chịu trói. Đấu đế rượu đầy liền làm, liên tiếp ba chén vào trong bụng, ngửa mặt lên trời thét dài đao đến, chiến thống khoái, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Thẳng giết đến đầu người cuồn cuộn, hồn điện bọn chuột nhát bị giết chạy tứ tán. Có vị mang kim mặt nạ hồn điện điện chủ tu vi tối cao, chạy nhất nhanh, còn tưởng rằng có thể chạy thoát. Thiếu cũng không muốn, cường trung tự hiếu cường trung thủ, một núi còn có một núi cao. Không tranh đầu đế lấy đâu khí hóa ngựa, ngựa của hắn so hồn điện điện chủ Marco nhanh hơn, chạy ngàn dặm. Từ phía sau gặp phải, giơ tay chính là một đao, chỉ nghe phù một tiếng, lớn chừng cái đấu đầu lâu ứng thanh mà rơi. Không tranh đấu đế hô to một tiếng thống khoái, thẳng dọa đến mọi người sắp nứt cả tim gan, nhào nhào khí giới mà chảy. Trong trà lâu, Vương Húc uống vào trà lạnh, ăn điểm tâm, nghe thuyết thư tiên sinh thổ mạt hoành phi kể cố sự. Có lẽ là cùng Ngọc Thấu công chúa đợi đến lâu, hắn không có chuyện gì thời điểm cũng thích nghe lên cố sự tới. Chỉ tiếc, nơi này thuyết thư tiên sinh trình độ không cao, giảng cố sự cũng là 9 câu giả, 1 câu thật, nghe liền biết không đáng tin cậy. Đang kể chuyện tiên sinh miệng bên trong, không tranh đấu đế chỉ sợ so Đoạ Lạc thánh chủ đều lợi hại. Mỗi ngày giết hồn điện tu sĩ không có 1 tỷ cũng có 800 triệu. Thật không biết thừa hành tinh anh sách lược hồn điện, điểm này tu sĩ có đủ hay không hắn giết. Mà lại, nhân vật tạo nên cũng quá giống. Mở miệng chính là tiếng phổ thông, nghe cùng bản tin thời sự đồng dạng, vĩ đại tựa như tiểu học sách giáo khoa bên trong nhân vật. Vương Húc nghe hắn bình thư, thuần túy là khi tướng thanh nghe. Còn đừng nói, vị này bình thư tiên sinh, khôi hài năng lực cũng không tệ lắm, thường xuyên có thể dẫn tới cả sảnh đường vui cười. Thường, Vương Húc đi ra bao xương, tiện tay ném ra một bình đan dược, lúc này mới bước nhanh ra ngoài đi đến. Vừa ra cửa, đối diện đi tới một vị ôm bình người trẻ tuổi, đối diện liền hướng về hắn đánh tới. Vương Húc nhíu mày, vừa muốn né tránh. Người trẻ tuổi liền ai u một tiếng, ôm bình đâm vào trên cửa. Ba, bình nát, người trẻ tuổi cũng té ngã trên đất. Một giây sau, không đợi hắn mở miệng, người trẻ tuổi liền hô lên, người đụng nát ta bình. Đây là ta tổ truyền, ngươi không thể đi, ngươi được theo giúp ta. Được rồi, đại ban đêm không ngủ được, ôm tổ truyền bình tới nghe bình thư. Có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã sao? Vương Húc nghe xong, đây là đến đây vì hắn. Chẳng lẽ muốn lừa bịp bên trên hắn? Đại ca, xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi bên này ngã sấp xuống. Bên kia liền xông ra 4-5 người. Bắt hắn lại, ta đem ta tổ truyền bình đụng hư. Đừng để hắn chạy, người trẻ tuổi chỉ vào Vương Húc. Diễn kỹ đừng đề cập có bao nhiêu vụng về. Vương Húc khẽ lắc đầu, đang muốn đậu đậu mấy người, hỏi bọn hắn chuyện này giải quyết như thế nào. Trong trà lâu liền đi ra một người tới, lại là các ngươi, đi ra là cái trung niên người, nhìn qua hơn 30 tuổi. Hắn đánh giá một chút chung quanh tràng cảnh, quay đầu đối Vương Húc nói, tiểu hòa tử đừng sợ. Người này tên là Vương Nhị, là phụ cận lão lại. Ta gặp qua hắn rất nhiều lần. Vương Hiên, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi đừng tìm không được tự nhiên. Người trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy, chỉ vào trung niên nhân quát, được xưng là Vương Hiên trung niên nhân, mang trên mặt cười lạnh, Vương Nhị, ta lần trước cùng ngươi đã nói, lần sau đừng đụng tại ta trong tay, không phải ta nhìn ngươi một lần đánh ngươi một lần, việc này ngươi chưa a? Vương Nhị nuốt nước bọt, đối Tả Hữu nói, các huynh đệ, lên, lốp bốp mọi người tu vi đều không cao, nhưng là rất rõ ràng, Vương Nhị mấy người không phải là đối thủ của Vương Hiên. Không bao lâu công phu liền bị đánh đổ, còn chưa cút, lần sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Vương Hiên mắng một cái như vậy, Vương Nhị mấy người tè ra quần chạy, đợi đến mấy người chạy về sau, Vương Hiên mới quay đầu. Đối Vương Húc nói, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vương Húc ánh mắt lấp lóe, nhìn xem giúp hắn giải vây Vương Hiên, cười nói, đa tạ đại ca xuất thủ tương trợ. Dễ nói, dễ nói, ta người này thích nhất kết giao bằng hữu, gặp chuyện bất bình đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Hiên mắt nhìn trên trời bóng đêm, khoát tay nói, tiểu huynh đệ trở về đi. Không sao. Nói xong lời này, Vương Hiên phủi phủi quần áo, dung nhập trong bóng đêm rất nhanh rời đi. Vương Húc mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đợi đến rốt cuộc không nhìn thấy người, khóe miệng có chút co rúm, đánh người thời điểm lực lưu ba phần, bị đánh không có việc gì, thật coi ta là mới ra đời ngốc tiểu tử a. Tính toán ra, Vương Húc cỗ thân thể này tuổi tác bất quá 25 tuổi. 22 tuổi trước quang mang vạn trượng, 22 tuổi sau mẫn tại mọi người, cùng lão quái vật so sánh, đương nhiên là mới ra đời, về phần ngốc hay không ngốc liền không ai rõ ràng. Hiên ca, không có gây nên hắn hoài nghi a. Một cái khác con phố, Vương Hiên đi vào một đầu hẻm nhỏ, tại nơi này chờ hắn người. Không phải trước đó người giả bị đụng Vương Nhị mấy cái còn có thể là ai? Ta tự mình xuất thủ, có thể xảy ra vấn đề gì? Vương Hiên, cũng chính là Vương Hồng Hiên, chẳng hề để ý nói, ta trước đó điều tra qua hắn. Hắn tại 22 tuổi trước đó mặc dù phong quang, lại cơ hồ chưa từng đi ra tổ địa, một lần duy nhất ra, vẫn là đến bản gia tìm kiếm biến thành phế vật nguyên nhân. Loại này nhà ấm đóa hoa tốt nhất đối phó, bằng vào ta diễn kỹ tuyệt đối có thể lừa hắn xoay quanh. Chỉ sợ tại cái này thời điểm, hắn còn tại cảm tạ ta cái này xuất thủ tương trợ người xa lạ đâu. Cao, Hiên ca thật cao, các tiểu đệ một trận nịnh nọt, đập lên mông ngựa, Vương Hồng Hiên trên mặt mang cười, dĩ nhiên tự đắc mở miệng nói, cao hơn còn tại đằng sau đâu. Hôm nay ra tay giúp hắn, hôm nào lại đi hắn kia ăn cơm, cùng hắn chơi cái xảo ngộ, một tới hai đi cũng liền quen. Đợi đến hắn buông xuống phòng bị, ta tìm cái cớ hẹn hắn ra khỏi thành. Trong Đại Vương thành, chúng ta bao nhiêu còn có cố kỵ, nhưng là ra đến bên ngoài, còn không phải kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bóp tròn xoa dẹp theo chúng ta tâm ý. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem. Vương Cố biết được đệ đệ ruột thịt của mình bị trói sau khi đi, sẽ là cái biểu tình gì? Nếu hắn mất phân tắc, loạn trương pháp, ta nhìn hắn làm sao cùng giai ca đấu. Đợi đến giai ca áp đảo Vương Cố, người ta chính là không có công lao cũng có khổ lao. Sẽ chờ cùng giai ca ăn ngon, uống say a. Mọi người nhìn nhau, nhao nhao cười to, phảng phất nhìn đến mỹ hảo ngày mai. Đáng tiếc a, nếu là hắn cái mỹ nhân tốt bao nhiêu, dạng này ngài chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Không thể anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta có thể anh hùng tiếc anh hùng. Kia danh con mấy năm này qua cũng không thế nào, chờ ta hơi thi thủ đoạn về sau, còn sợ hắn không cùng chúng ta thân cận sao? Vương Hồng Hiên đảo mắt một tuần, Nhạc Đạo, đi, trở về đi uống rượu. Giữa trưa ngày thứ hai, Vương Húc đứng tại trên tửu lâu, nhìn xem Vương Hồng Hiên tiến thái hòa tửu lâu đại môn. hắn không có chút nào xúc động, thậm chí đều không có phái dưới người đi cho Vương Hồng Hiên thêm hai cái đồ ăn. Vương Hồng Hiên đợi trái đợi phải, cũng chờ không đến Vương Húc xuống lầu, chỉ coi Vương Húc không thấy được hắn. Ăn uống no đủ về sau, cẩn thận mỗi bước đi đi. Hôm sau, Vương Hồng Hiên lại tới, chọn vẫn là giờ cơm. Vương Húc y nguyên không biết thân. Tương phản, Vương Hồng Hiên liên tiếp hai ngày đều tới dùng cơm. Tại phối hợp bên trên đêm đó nhìn như trùng hợp, kỳ thực khó mà cân nhắc được giải vây. Vương Hồng Hiên cái này người đã đưa tới hắn hoài nghi. Trước đó, hoài nghi chỉ có 3 phần, bởi vì hắn chưa từng đan lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Mặc kệ cái này người là khóc, vẫn là cười, chỉ cần cùng hắn tiếp xúc người, hắn đều sẽ trước phòng bị 3 phần. Hiện tại, hoài nghi liền có 6 phần. Trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua Vương Hồng Hiên cái này người. Một người ăn cơm là có quen thuộc, ăn nhà ai tửu lâu, bình thường liền ăn nhà ai. Vương Hồng Hiên trước kia chưa từng tới Thái Hòa tửu lâu. Hiển nhiên nơi này không phải hắn ăn cơm chọn lựa đầu tiên. Bây giờ liên tiếp 2 ngày đều đến, Vương Húc không cho rằng hắn là đổi khẩu vị. Ngày thứ 3, Vương Hồng Hiên không đến. Ngày thứ 4 cũng không đến. Ngày thứ 5, hắn lại tới. Thế là Vương Húc quyết định cùng hắn tiếp xúc một chút. Vì cái gì tiếp xúc? Nhàm chán a, Vương Ngố cùng Vương Trạch giai vở kịch còn không có khai mạc. Hắn nhàn xương cốt đều muốn dỉ xét, như thế rất tốt, đã có người muốn cho hắn gài bẫy. Hắn dù sao cũng phải tự tay nghiệm chứng một chút, cái này dây thừng bộ có kết hay không thực đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?